Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 10 giờ 10, lòng người hiểm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần bạn là một tu sĩ, bạn sẽ biết rằng có rất ít người luyện tập công pháp Phật giáo. Bởi vì Phật giáo lấy từ bi làm triết lý, tập trung vào phòng thủ và có các phương pháp tấn công cực kỳ yếu. Nó không phù hợp để tồn tại trên thế giới của sự cạnh tranh khốc liệt. Mặt khác, cuốn sách về bảy Phật nghiệp này giống như một con mắt kim cương chói lọi. Nhiệm vụ của nó là nuốt chửng và giết tất cả các linh hồn xấu xa. Và phương pháp của nó giống như tu la. Khó trách khi nhìn thấy chữ trong ngọc phù giống như nhìn thấy một biển máu. Nam Nhan mơ hồ lo lắng, nhưng còn chưa kịp tiếp nhận công phu của mình. Cô bé đã cảm thấy toàn thân run lên, trực tiếp thăng cấp đến luyện khí trung kỳ. Đây chính là chỗ tốt của công pháp đỉnh cấp. Không chỉ có đủ bá đạo trực tiếp thôn phệ căn cơ của Dương Nguyệt Môn, còn có thể đột phá xiềng xích, trực tiếp thăng cấp cảnh giới. Nam Nhan mặc dù lo lắng, nhưng cô bé phải thừa nhận rằng cảm giác nâng cao cảnh giới thật tuyệt vời. Sức mạnh điều khiển tinh thần đột nhiên tăng 3 phần, và phạm vi tâm linh cũng được mở rộng đến một thước. Cô có thể nhận thức được tất cả rắc rối trong vòng một trượng. Dù sao thì, cô ấy có chuỗi hạt để che giấu khí tức của mình. Hay là cứ luyện trước đi. Nam Nhan nghĩ rằng cô ấy đã đọc rất nhiều câu chuyện dân gian. Và đây nhất định là đứa con của thiên mệnh mà mẹ cô ấy luôn nhắc đến. Nghĩ như vậy, tại sao cô ấy cần sự bảo vệ của đứa con thiên mệnh nữa? Bởi vì cô ấy có thể chính là nó. Nam Nhan đột nhiên cảm thấy hơi quá tải. Và bước ra khỏi cửa với đôi chân run rẩy. Nhưng cô bé nhìn thấy Kỷ Dương bên cạnh đã treo biển tránh làm phiền. Và cô đã nản lòng. Treo biển có nghĩa là gia chủ nhất định có việc quan trọng phải làm. Nếu bị quấy rầy, sẽ phá vỡ việc tu tập. Chơi đá ở cửa một lúc, Nam Nhan vẫn không thấy Kỷ Dương có ý định đi ra. Bèn đi đến khu vực Lăng Thiên, thu hoạch linh thảo mới mọc, mang đến dược đường để đổi linh thạch. Trên đường đi, cô bé đột nhiên cảm thấy rằng có rất nhiều người vắng mặt ở chỗ cổng ngoài thường nhộn nhịp. Và cô đã hỏi về điều đó khi giao linh thảo. Đệ tử ngoại môn đều đi tới quảng trường xem đệ tử nội môn tranh tài rồi. Sao còn có thể có người tới làm việc? Dường như cậu ấy đã phải làm rất nhiều việc. Nam Nhan tò mò hỏi. Tại sao lại như vậy? Mọi người đều đi ư? Lần này, các môn phái của Phàm Châu đã tranh thủ việc mở bãi săn bên ngoài thung lũng. Và nghe nói rằng có vô số bảo vật ở trong. Hạn ngạch năm nay, Dương Nguyệt Tông chúng ta chỉ được 10 người. Vì vậy đã yêu cầu các đệ tử trong thời kỳ luyện khí cạnh tranh và chọn ra một vài người đi theo sư trưởng. Còn những đệ tử ngoại môn như chúng ta muốn đi thì có thể đi cùng thuyền với tông môn nhưng không có sư phụ che chở. Sống chết đều do số phận định đoạt. Nghĩ như vậy, tất nhiên sẽ an toàn hơn nếu đi vào trong thung lũng với các tiền bối trúc cơ của giáo phái. Nhưng ta nghe nói Uế Cốc rất nguy hiểm. Chỉ là vì tranh đoạt vị trí. Không có bao nhiêu người muốn đi mới phải. Sư trưởng muốn đệ tử nội môn tham gia. Lần tranh tài này, người thắng sẽ được ban thưởng trúc cơ đan. Trúc cơ đan, Nam Nhan lập tức nhớ tới Phù Lãng. Đại đệ tử của nội môn, đã đích thân đến dược đường. Nhưng bị cản đường lấy trúc cơ đan. Bèn tò mò hỏi, trưởng lão không phải nói rằng trúc cơ đan là chuẩn bị cho đặc sứ Thương Châu sao? Vì sao lại dùng làm giải thưởng? Cậu bé cười tủm tỉm nói. Đặc sứ Thương Châu còn có chuyện quan trọng khác. Hắn không có thời gian ở tiểu môn phái của chúng ta. Chuyện này cũng có lý. Trúc cơ đan đáng lẽ phải thuộc về sư huynh Phù Lãng. Nhưng không ngờ rằng một thiên tài mới đến nội môn đột nhiên đột phá đến giai đoạn cuối của luyện khí vào ngày hôm kia. Và hắn chỉ còn cách một đường kẻ mỏng so với Phù Lãng sư huynh luyện khí hoàn mỹ. Trưởng môn cảm thấy hắn có khả năng xây dựng căn cơ cao hơn. Nhưng lại ngại không thể trực tiếp đưa viên trúc cơ đan. Nên mới có cuộc so tài này. Khi nói đến thiên tài từ nội môn, Nam Nhan tự nhiên biết rằng đó là Mục Triển Đình. 2 tháng nay, hắn bị giữ ở nội môn tu hành. Nam Nhan tự hỏi, nếu trúc cơ đan nên thuộc về Phù Lãng, Sư phụ làm như vậy chẳng phải là không công bằng sao? Thiếu niên cười tủm tỉm nói. Tiểu môn phái chúng ta ở Phàm Châu tài nguyên kém. Phù Lãng sư huynh 2 năm liền không gây dựng được căn cơ. Trưởng môn đương nhiên phải suy nghĩ. Dương Nguyệt phái chỉ có 1 lão tổ. Bế quan nhiều năm, ngay cả trưởng môn cũng kẹt ở cảnh giới trúc cơ nhiều năm. Tu sĩ trúc cơ khác cũng chỉ có hơn chục vị. Hơn nữa, có lý mà nói, có hy vọng nhất có thể đột phá giới hạn này để môn phái tiếp tục tồn tại. Ngoại trừ Mục Triển Đình thực sự không còn ai. Đúng rồi, cậu bé lại nói, hiện tại hẳn là đến trận đấu cuối cùng rồi. Sư phụ muốn ta canh lửa trong lò luyện đan, cho nên giúp ta đánh cược Phù Lãng sư huynh sẽ thắng nhé. Vừa nói, thiếu niên vừa lấy ra 3 viên linh thạch, đưa cho nàng, Nam Nhan nhận lấy, và đi ra khỏi phòng thuốc đến quảng trường nhỏ ở nội môn. Bình thường nội môn của Dương Nguyệt Tông sẽ không dễ dàng cho đệ tử ngoại môn tiến vào. Nhưng hôm nay lại đặc biệt mở cổng phụ để đệ tử ngoại môn đến xem trận. Những người đến hầu hết đều là những người trẻ tuổi đang luyện khí. Tu vi còn chưa ổn định. Lúc này trên đài chỉ còn lại 4 đệ tử nội môn. Có người bắt đầu đánh cược dưới đài. Nam Nhan thấy rằng chính 2 đệ tử đã lừa người mới khi cô ấy vừa vào cửa đã bắt đầu đặt cược. Có thể thấy rằng 2 người này đã nổi tiếng từ lâu trong việc cá cược. Trên đài tranh đấu kịch liệt, chân bảo tán đi, phong, thổ, thủy, hỏa va chạm, một lát sau, vang lên một tiếng vang thật lớn, một người ngã xuống đài, lăn 2 vòng mới dừng lại, thân thể của hắn toàn thân cháy xém, như vừa lao ra khỏi lửa. Nam Nhan vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mục Triển Đình đang đứng giữa đấu trường. Ngọn lửa quanh người dần dần dịu xuống, liên tục đánh 3 trận. Xem ra vẫn còn chút sức lực. Quả nhiên là thiên linh căn. Chưa có người nào vượt qua Tam Hà trước hắn. Tất cả các đệ tử dưới khán đài liên tục khen ngợi. Nam Nhan đang định gọi hắn ra ngoài, thì đột nhiên một bóng người màu hồng xinh đẹp bước lên sân khấu, đứng bên cạnh hắn. Vừa rồi mục sư đệ ra chiêu rất lợi hại, khi nào có thể dạy ta không? Đó là Tiết Ngưng Nhi, con gái của người đứng đầu giáo phái, nữ thần của công chúng. Người ta nói rằng nàng có thể chất bán âm. Nam Nhan nhớ rằng có một nữ đệ tử tên là Mộng Oánh cùng nhập môn với cô ấy. Người này đã được coi là người nổi nhất trong đám đệ tử ngoại môn. Nhưng so với Tiết Ngưng Nhi này, luôn cảm thấy Mộng Oánh kém một chút mềm mại quyến rũ. Nam Nhan nhìn xung quanh, phát hiện đệ tử ngoại môn đều có chút mê man. Điều này cho thấy thể chất âm đỉnh vốn có sức hấp dẫn nam tu. Giờ phút này, Tiết Ngưng Nhi đang quấy rầy Mục Triển Đình, bưng trà, lau mồ hôi, trong mắt không chút nào che giấu sự ngưỡng mộ. Lần này đi theo các trưởng lão đến thung lũng, chúng ta lẻn đến phố người phàm gần đó vui chơi nhé. Ta lớn lên chưa bao giờ đến hội chợ trung thu của người phàm. Mũi Mục Triển Đình bị mùi cơ thể của nữ tu làm cho ngứa ngáy, xấu hổ né tránh, đột nhiên thoáng thấy một người mập mạp đứng trong đám đông. Bèn chạy đến mép đấu trường. Nam Nhan, Mục Triển Đình quay lưng lại với Tiết Ngưng Nhi và không nhìn nàng. Nam Nhan vẫn tò mò nhìn Tiết Ngưng Nhi, chỉ thấy sát khí lóe lên trong mắt của nữ tu sĩ luyện khí ở giai đoạn cuối này. Mãi cho đến khi nàng nhìn theo ánh mắt của Mục Triển Đình để nhìn thấy Nam Nhan, nàng mới bình tĩnh lại. Sau đó là một chút hoài nghi. Đây là ai? Đây là muội muội ta. Mục Triển Đình gọn gàng nhảy xuống, một tay nắm lấy Nam Nhan than thở. Ta ra không được, người cũng không tới tìm ta. Người biết ta đối mặt với một đám người suốt ngày chán làm sao? Không ai nghe thơ mới của ta. Nam Nhan bị chấn động đến choáng váng. Nghe nói hắn từ lạm dụng thành ngữ tiến hóa thành lạm dụng thơ ca. Liền nhất thời kinh hãi. Nội môn nghiêm ngặt như vậy, có thể tiến vào chính là yêu ma. Ta học dốt, còn bận tu hành. Huynh tìm Kỳ Dương dạy huynh đi. Không, hắn chỉ là bởi vì ánh mắt thiên vị mà thích dạy ngươi. Nếu như đối với ta, hắn liền ném sách, để cho ta tự học. Họ trò chuyện một hồi. Tiết Ngưng Nhi nhẹ nhàng từ trên đài đi xuống. dè dặt cười nói, tiểu sư muội thật đáng yêu. Có muốn sư tỷ dẫn ngươi đi ăn điểm tâm không? Mục Triển Đình nhìn Nam Nhan, lại nhìn Tiết Ngưng Nhi, kinh ngạc nói, thật đáng yêu, Tiết sư tỷ, mắt của ngươi không sao chứ? Tiết Ngưng Nhi, Nam Nhan, đánh tiếp đi, ta đi đây. Lúc này, trên đài chiến đấu gần đó, người thắng cuộc cũng đã được định đoạt. Người chiến thắng chậm rãi đi xuống, trong tay cầm một cây bút hoa sen tràn đầy hào quang. Ánh mắt đầu tiên bị hấp dẫn bởi Tiết Ngưng Nhi, sau đó nhìn thấy Mục Triển Đình, mắt hắn tối sầm lại. Tiết sư tỷ không phải đang ở nội điện tu luyện với trưởng lão sao? Có thời gian lại tới đây làm gì? Tiết Ngưng Nhi cười nói, ở nội đường rất nhàm chán, ta đi ra ngoài thư giãn một chút. Sư huynh, cây bút này là pháp khí thượng phẩm ư? Nhìn thấy Chử Kinh cầm bút hoa sen đi tới, Nam Nhan rất tức giận, nhưng rất nhanh sau đó phát hiện ra một chuyện. Lần trước ở chợ, khi cô bé đối mặt với Chử Kinh, sức mạnh tu vi của đối phương vẫn có thể áp chế cô. Nhưng bây giờ khi cô cẩn thận nhìn vào tu vi của Chử Kinh, nó dường như rõ ràng, và cô thậm chí có cảm giác rằng nếu cô chiến đấu chống lại Chử Kinh, hắn có thể bị đánh bại dễ dàng. Rõ ràng Chử Kinh nên ở cảnh giới luyện khí trung kỳ như cô ấy mới đúng. Cảm nhận được ánh mắt của Nam Nhan, Chử Kinh cho rằng cô ấy đang suy nghĩ về vấn đề bút hoa sen. Khuôn mặt của hắn ngay lập tức trở nên rạng rỡ. Là nhờ sư muội Nam Nhan cho ta một cây bút, đưa ta vào danh sách 10 người này. Tiết Ngưng Nhi cười nói, đây là pháp bảo cao cấp, nếu như nam sư muội có thể mua được, sao có thể ở ngoại môn? Chử sư đệ nói đùa rồi. Ha ha ha, có lẽ sư muội không biết mua bán, để ta được lời một phen. Mục Triển Đình ban đầu không hiểu, nhưng sau khi nghe những lời xì xào bàn tán ở đây từ những người khác, hắn nhận ra rằng Chử Kinh đã dùng vũ lực mua lại đồ của Nam Nhan. Lập tức tức giận nói, làm phiền ta đã đành, còn bắt nạt một đứa trẻ thì có ích gì? Ngươi có dám đánh trên đấu trường không? Chử Kinh mặc dù luôn khó chịu, nhưng hắn không muốn chống lại Mục Triển Đình. Bèn nói, Mục Triển Đình, ngươi là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, sao có thể tấn công một luyện khí trung kỳ? Ngươi khi dễ đồng môn sao? Thay vào đó, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là luyện khí trung kỳ, sao có thể không biết xấu hổ tấn công luyện khí sơ kỳ? Chử Kinh cười lạnh, nói, ta không hề động thủ. Nam sư muội tự nguyện giao ra, thậm chí còn lấy linh thạch của ta, có người thay ta làm chứng. Sau đó, Nam Nhan lấy được cuốn sách Thất Phật, đó là một sự may mắn. Sau khi nghĩ lại, cô ấy không quá tức giận. Vì vậy cô ấy kéo tay áo của Mục Triển Đình và nói, không sao đâu, muội đã làm điều đó một cách tự nguyện, không cần dây dưa với tiểu nhân, điều đó không thể được. Đột nhiên, có người chen lấn đám người xuất hiện, chính là Phù Lãng, đại sư huynh nội môn. Linh lực của Nam Nhan bỗng chuyển động, nàng rất nhanh ổn định lại tâm thần, nhìn về phía Phù Lãng, phát hiện sắc mặt của hắn so với lần trước mình gặp có chút tái nhợt. Sắc mặt cũng âm trầm hơn rất nhiều, giống như có một tầng hắc sắc đang chảy xuống giữa lông mày và mắt, khiến người ta cảm thấy là đang khá khó chịu. Nam Nhan đột nhiên nhớ tới, trên trang tiêu đề của tất cả các phương pháp tu luyện đều có viết một câu, tâm trạng của tu sĩ không ổn định sẽ tự sinh ra ma quỷ. Chẳng lẽ tâm pháp Thất Phật cảm ứng được yêu khí, muốn chủ động công kích? Nam Nhan nhất thời có chút khiếp sợ. Trên đời có mấy vạn tu sĩ, ít nhiều gì đều có tâm ma. Nếu như Thất Phật nghiệp thư bá đạo như vậy, nhìn thấy tâm ma là sẽ giết, chẳng phải sẽ giống như Tu La sao? Ngay khi Nam Nhan đang hoảng sợ, Phù Lãng đã đứng giữa Mục Triển Đình và Chử Kinh, nói, phái Dương Nguyệt chúng ta luôn coi trọng hòa bình, đặc biệt là khi mở bãi săn, nếu các đệ tử không có thiện chí, để những người môn phái khác nhìn thấy trò cười, trưởng môn nhất định sẽ trách chúng ta. Hôm nay sao không tranh thủ, khi trận chiến giữa Mục sư huynh và Chử sư đệ kết thúc, bất kể kết quả thế nào, song phương cũng không được lại chủ động khiêu khích nữa. Trử Kinh kinh ngạc nói, Phù Lãng huynh, hắn là luyện khí hậu kỳ. Phù Lãng nói, quả thật Trử sư đệ còn đang ở luyện khí trung kỳ. Cho nên mục sư huynh làm như vậy là bắt nạt tiểu tử. Thế này thì sao? Ninh Nhi sư muội tới đây làm nhân chứng. Chúng ta hãy tạm khóa tu vi của mục sư huynh và trấn áp nó. Ở luyện khí trung kỳ, hai người các ngươi một trận đối đầu công bằng thì sao? Mục Triển Đình giận Trử Kinh đã lâu, vốn chỉ muốn đánh hắn. Nghe Phù Lãng vừa nói xong lập tức đáp, được. Nam Nhan nghe vậy cảm thấy khó chịu. Không nên, Phù Lãng quát lạnh một tiếng. Đệ tử ngoại môn không có tư cách nói ở đây. Sau khi đọc hết sách, Nam Nhan cảm thấy đây nhất định là một trò bịp bợm nên cô bé thì thầm với Mục Triển Đình. Chắc họ đang muốn lừa huynh, nên cẩn thận kẻo bị lừa. Mục Triển Đình cảm thấy Nam Nhan nói có lý. Nhưng sau khi nhìn Trử Kinh từ trên xuống dưới, thấy đối phương tái mét mặt, căn bản không dám nhìn mình. Lại cảm thấy Nam Nhan quá lo lắng rồi. Người quan tâm đờ ến quốc gia và nhân dân. Hãy nhìn hắn ta ôm đầu chạy trốn. Rất có thể hắn ta sẽ không thể trốn thoát ngay khi lên đài. Nam Nhan, huynh, Mục Triển Đình, cái gì? Nam Nhan, quân tử động thủ, không động khẩu. Sau này học ít, đánh nhiều đi. Cuối cùng, Nam Nhan buộc hắn nhận một tấm bùa hộ mệnh bích băng do Kỷ Dương làm. Và bảo hắn hãy sử dụng nó nếu phát hiện ra điều gì đó không ổn. Vì vậy Mục Triển Đình đã nhờ những người khác tạm thời khóa tu vi của mình và lên đài. Trử Kinh vẫn khó chịu nhìn Mục Triển Đình. Trong mắt không thể giảm bớt hận thù. Nhưng sau khi Phù Lãng kiểm tra tu vi cho hắn, trên mặt hắn hiện lên một vẻ kỳ lạ. Sau đó trở nên tự tin hơn. Mí mắt Nam Nhan không ngừng co giật. Không chỉ nhìn tình hình chiến đấu có vẻ đơn phương trên đài. Còn không tự chủ được muốn liếc mắt nhìn Phù Lãng. Tâm pháp thất Phật nghiệp thư đã hoành hành trong biển khí. Điểm khác biệt duy nhất với người mất trí là ý thức của Nam Nhan rất rõ ràng. Cô bé cảm thấy mình là người tỉnh táo. Phù Lãng cũng chú ý tới Nam Nhan thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hắn. Sắc mặt nhất thời âm trầm. Có lẽ nào cô gái này đã nhận ra mánh khóe của hắn. Không biết vì sao, khi nhìn thấy Nam Nhan, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhưng hắn thả ra thần thức cẩn thận cảm nhận, đối phương quả nhiên chỉ là một đứa trẻ luyện khí sơ kỳ. Đạt cảnh giới luyện khí sơ kỳ lúc 8-9 tuổi, nghe nói rằng Mục Triển Đình chưa bao giờ dùng thuốc do môn phái phát cho. Vì vậy chắc chắn hắn đã đưa nó cho người được gọi là muội muội này. Thật tốt bụng và chính trực, Phù Lãng cười lạnh một tiếng. Lúc này tình thế chiến đấu trên đài đã dần rõ ràng. Mục Triển Đình dùng mấy đao lửa đuổi theo. Trử Kinh bị hai đao lửa đâm trúng ngực và bụng. Xấu hổ ngã xuống. Mục Triển Đình thắng. Toàn bộ quá trình không nằm ngoài dự đoán. Mục Triển Đình gần như đơn phương đánh đối thủ của mình. Ngay khi mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Trử Kinh vốn đã ngã trên mặt đất đột nhiên ra tay. Và một tia sáng lạnh bê ắn ra từ ống tay áo của hắn. Trực tiếp đâm vào trái tim của Mục Triển Đình. To gan, có ba trưởng lão có mặt để giám sát. Một người trong số họ đã đánh bay Trử Kinh ngay lập tức. Nhưng không thể ngăn được tia lạnh xuyên qua Mục Triển Đình. Đại ca, bùa, nghe thấy tiếng hét của Nam Nhan. Mục Triển Đình dùng tâm niệm thúc giục lá bùa bích băng biến thành một bức tường băng. Kịp thời ngăn chặn ánh sáng lạnh lẽo kia. Đó là một con thoi màu xanh lam. Mục Triển Đình tưởng rằng mình đã chặn được nó. Hắn thả lỏng một chút. Nhưng chiếc thoi màu xanh lam đột nhiên vỡ vụn. Một cây kim nhỏ màu đen bay ra khỏi đó. Lập tức chui vào trong cơ thể Mục Triển Đình. Nam Nhan không kịp phản ứng. Chỉ nhìn thấy sự vui mừng không thể che giấu trong mắt Phù Lãng. Ta mượn tới bảo vật trúc cơ này cũng không uổng. Xem ngươi còn sống nổi hay không, cách chương.